Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn vừa lơ đãng một chút, ngẩng đầu lên, lại thấy Hứa Lập vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ nhìn mình. Hứa Lập cố tình giả vờ như không hiểu lời hắn nói. Vương gia nói là, đồ nhi là, Thịnh Quyết, hắn đã nhìn ra, hôm nay Hứa Lập cố tình trêu chọc hắn, cứ như ra ngứa ngáy, nhất định phải ép hắn nói ra điều gì đó mới chịu. Thịnh Quyết không muốn nói lại từ đó lần thứ hai, hắn mất kiên nhẫn, lập tức ném quyển sách xuống, bảo Hứa Lập cút càng xa càng tốt. Hứa Lập đạt được ý nguyện, lăn ra ngoài gọi người, lúc đi còn cười cười giúp vương ra nhà hắn đóng cửa thư phòng lại. Ngay khoảnh khắc cửa thư phòng đóng lại, giọng nói đầy lửa giận của nhiếp chính vương truyền ra. Còn nữa, đem mấy tên bị bắt ở Phàm Nguyệt lâu trong ngục ra đây. Hứa Lập quay lại, vương gia muốn thả người sao? Thịnh Quyết mặt không cảm xúc, chém, chương 10, LT, BA, GT, trước khi đến vương phủ, Giang Lạc Giao cũng đã nghe nói đôi chút về tính tình của nhiếp chính vương. Thiên hạ đều nói hắn tàn bạo, thất thường. Giang Lạc Giao từng cho rằng lời đồn đại này có phần phóng đại, dù sao cũng là quyền thần đương triều, dù tính tình có xấu đến đâu cũng phải có chừng mực chứ. Nhưng nàng đã sai, mãi đến khi nàng đến vương phủ, sống chung với Diêm Vương sống này một thời gian, mới biết lời đồn đại vẫn còn dè dặt. Tuy nhiên, nhiếp chính vương cũng không thể hiện ra mặt tàn bạo, ở bên cạnh Giang Lạc Giao, nàng thực sự cảm nhận được tính khí thất thường của vương gia. Thịnh Quyết có thể lạnh lùng bảo nàng đi, nhưng ngay sau đó lại hối hận, lập tức sai người đuổi nàng về. Đuổi về rồi lại không nói chuyện với nàng, cố ý lạnh nhạt, chờ nàng chủ động nói gì đó. Nàng không nói, hắn liền cố ý mạnh tay hơn khi làm việc, như muốn thu hút sự chú ý của người khác, lại như đang chút giận trong lòng. Giang Lạc Giao, cuối cùng nàng vẫn không chịu xuống nước trước mặt vương gia, nàng ngồi với hắn một lúc rồi xin phép cáo lui. Nàng nói vương gia công vụ bề bộn, nàng không muốn quấy rầy nữa. Hắn nói nếu đã biết bề bộn thì sao còn không mau lại đây mài mực cho bản vương. Hắn vừa nói, Giang Lạc Giao liền hiểu tình huống này, là vương gia lại muốn tiêu khiển thời gian của nàng rồi. Nàng không hiểu, rõ ràng không có việc gì, tại sao cứ phải giữ nàng ở đây. Nhiếp chính vương là người rất tinh tế, tâm tư nhỏ bé của nàng vừa xuất hiện, hắn liền nhận ra ngay. Thịnh Quyết lạnh giọng, mọi người đều nói ngươi thông minh lanh lợi, nhưng bản vương lại thấy, từ khi đến vương phủ, ngươi đều dùng tâm tư vào việc chọc tức bản vương. Giang Lạc Giao đáp, nàng không dám, ngươi cái gì cũng biết, lại giả vờ như không biết. Nhiếp chính vương cụp mắt, ánh mắt rơi trên mặt nàng. Mấy ngày nay bản vương giữ ngươi ở thư phòng, ngươi nghĩ gì trong lòng, ta đều biết. Bản thân Giang Lạc Giao còn không biết mình đã nghĩ gì, càng không biết hắn lại đoán mò ra sao. Nàng chỉ biết, nhiếp chính vương này rất kỳ quái, công việc nhiều đến mức không thể làm hết, vậy mà còn lôi nàng ra chút giận ban ngày, sau khi chút giận xong lại đuổi nàng đi, rồi một mình thức khuya dậy sớm xử lý những việc chưa xong. Nhớ có lần, có vị đại thần đến gặp hắn vì có việc, đúng lúc vương gia đang tìm nàng gây sự, đang tức giận, chán nổi cả gân xanh, mãi mà không chịu gặp vị đại thần kia. Cuối cùng, sau khi nàng rời đi, vị đại thần xui xẻo kia bước vào thư phòng, đúng lúc đụng phải họng súng, bị phạt quỳ rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Lạc Giao cũng là sau này mới nghe nói chuyện này. Nàng không biết, vương gia lấy đâu ra nhiều tinh khí như vậy, tâm tư quanh co khúc khuỷu, khiến người ta khó nắm bắt. Vương gia, Giang Lạc Giao suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, sẽ làm lỡ rất nhiều việc, nàng bê liền mở miệng nói chuyện với hắn. Nàng nói nếu sự xuất hiện của nàng khiến vương gia phiền lòng, chi bằng nàng đừng đến nữa, cảm tạ vương gia đã cưu mang, qua một thời gian nàng sẽ nói với cha, để cha đón nàng về. Nàng cho rằng, thái độ của mình đã đủ cung kính, đối phương hẳn là sẽ rất vui lòng mới phải. Ai ngờ, nhiếp chính vương vừa nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Rốt cuộc hắn muốn gì? Tại sao lại khó chịu như vậy? Giang Lạc Giao khó hiểu nhìn hắn. Chỉ xét về dung mạo, vị nhiếp chính vương này uy nghi đến cực điểm, nhưng sau khi tiếp xúc, Giang Lạc Giao mới biết, vị vương gia nhìn có vẻ lạnh lùng này, trong lòng cũng có chút trẻ con, chỉ vì một câu nói hay một chữ mà có thể tự mình tức giận một thời gian dài. Nhiếp chính vương xa sầm mặt, khuôn mặt đó, rõ ràng là cao quý và bạc tình, cho dù ít biểu lộ cảm xúc, cũng cũng nên khiến người ta e dè vài phần. Nhưng Giang Lạc Dao dường như đã quen nhìn, không còn sợ hắn như trước nữa. Nàng thậm chí còn nảy ra ý nghĩ khác, khẽ nhếch khóe môi. Nàng cho rằng, Nhiếp Chính Vương không nhìn nàng. Ai ngờ, chỉ một biểu cảm nhỏ như vậy cũng đã thu hút ánh nhìn của đối phương. Thịnh Quyết giả vờ hung dữ. Ngươi còn dám cười, Giang Lạc Dao đương nhiên không thừa nhận. Không có, Thịnh Quyết, hắn nghẹn lời một lúc, cũng bật cười. Ngươi coi bản vương là kẻ ngốc sao? Hai người ngươi một lời ta một câu, nói chuyện không ăn nhập gì với nhau rất lâu, cũng chẳng nói được gì, cứ thế lãng phí thời gian. Nếu ngươi không muốn đến, sau này bản vương sẽ không để Hứa Lập đi gọi ngươi nữa. Cuối cùng Thịnh Quyết nói, tránh cho ngươi gặp bản vương lại thấy phiền, khiến đôi bên đều không vui. Giang Lạc Dao nói, mỗi lần vương gia gọi ta đến, đều không có chuyện gì quan trọng. Ta vô duyên vô cớ chiếm mất thời gian xử lý công vụ của vương gia, trong lòng áy náy, quả thực chi bằng không đến. Đó là lời nói lúc Thịnh Quyết đang tức giận, không ngờ nàng lại thực sự thuận theo lời hắn. Ngươi, ta mạo muội hỏi vương gia, lúc ngài tìm ta đến, trong lòng nghĩ gì? Giang Lạc Dao hỏi tiếp, ngài muốn ta làm gì? Chẳng lẽ chỉ là cãi nhau sao? Cách chương.